Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 958, độc đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 958, độc đấu. Trương Nhược Trần ánh mắt đạm mạc hướng trước mắt bốn vị bất tử huyết tộc nhìn quét liếc, toàn bộ đều là bán thánh cảnh giới, cũng không có trông thấy bất tử huyết tộc hoàng tộc cái vị kia hoàng thúc. Người nọ có lẽ như trước ẩn núp trong bóng tối. Trương Nhược Trần hướng trong bóng tối nhìn chằm chằm liếc nói. Trừ bọn ngươi ra bốn người bên ngoài, có lẽ còn có một người a, vì sao lại không hiểu hiện thân? Lúc này đây, đến phiên nhị hoàng tử trong nội tâm cả kinh, thầm nghĩ kẻ này gần kề chỉ là tam giai bán thánh tu vi, lại có thể phát giác được hoàng thúc khí tức, thấy rõ lực như thế nào, hội nhạy cảm như thế. Nhị hoàng tử hướng thánh thư tài nữ phương hướng nhìn thoáng qua, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nhất định là thánh thư tài nữ dùng cường đại tinh thần lực phát hiện hoàng thúc, chỉ có nàng mới có mạnh như vậy cảm giác năng lực. Bất quá thánh thư tài nữ hiển nhiên là bị thương rất nặng, căn bản không cách nào ra tay, ngược lại cũng không cần sợ nàng. Đối phó các ngươi hai người, không cần hoàng thúc ra tay. Nhị hoàng tử hai tay chắp sau lưng, hiển lộ rõ ràng ra một loại cao quý khí độ, nói. Tài nữ đại nhân, người tốt nhất hiện tại liền đem huyết tộc mật cuốn giao ra đây, miễn cho bổn hoàng tử đợi biết sử dụng một ít bạo lực thủ đoạn, xúc phạm tới ngươi. Thánh thư tài nữ nói. Đáng tiếc các ngươi muốn tìm huyết tộc mật cuốn cũng không tại trên người của ta. Kỳ thật ta cũng muốn biết nó đến cùng ở nơi nào. Nhị hoàng tử ánh mắt trầm xuống, nói. Vốn tưởng rằng tài nữ đại nhân là một cái thông minh nữ tử, lại không nghĩ rằng, cũng có như thế ngu xuẩn thời điểm. Sâm La, ngươi đi siêu vừa tìm tài nữ đại nhân thân, nhớ rõ muốn ôn nhu một ít, ngàn vạn đừng làm cho đả thương nàng cái kia chiều chuộng thân thể. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Sâm La huyết tương trừng lớn một đôi chuông đồng đại ánh mắt, phóng ra thô nhám như thùng nước đùi, hướng thánh thư tài nữ đi đến. Thân thể của hắn cao tới 3 mét, toàn thân quấn quýt lấy chén ăn cơm thô khóa sắt. Mỗi đi một bước khóa sắt lẫn nhau va chạm phát ra. Rầm rầm, thanh âm, người này tu vi, đạt tới thất giai bán thánh cũng không phải hời hợt thế hệ. Hơn nữa, bởi vì hắn là bất tử huyết tộc, thân thể lực lượng tương đương cường hoành, viễn siêu cùng cảnh giới nhân loại. Sâm La huyết tương chằm chằm hướng đứng tại thánh thư tài nữ trước người Trương Nhược Trần, nhếch miệng cười cười, lộ ra bén nhọn răng nanh, nói. Huyết thần giáo tiểu tử, chỉ bằng ngươi cái kia nhỏ gầy thân thể còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Bổn tướng đến dạy ngươi như thế nào trung thực bản phận làm người. Sâm La huyết tương hai tay tạo thành nắm đấm, toàn thân khóa sắt bắt đầu chuyển động, đem hai tay hoàn toàn bao khỏa. Xích sắt kia hiển nhiên không phải bình thường tinh thiết, mà là một loại thánh khí, cùng Sâm La huyết tương cốt cách liên tiếp làm một thể, đã trở thành thân thể của hắn một bộ phận. Khoảng cách Trương Nhược Trần còn có 10 trượng vị trí, Sâm La huyết tương hét lớn một tiếng, hai chân đạp một cái, bỗng nhiên nhảy nhảy dựng lên, một quyền hướng Trương Nhược Trần đánh xuống dưới. Trên nắm tay, hàn quang lập lòe, mỗi một căn khóa sắt hoàn khấu trừ đều có điện quang tại lưu động, bạo phát đi ra khí lãng, hình thành một cái bình trang hư ảnh, trước một bước đến Trương Nhược Trần trước người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần chân phải rời một bước, khiến cho thân thể trọng tâm trầm xuống, ngay sau đó, huy động thất thánh xà mâu hoành bổ tới. Bành, thất thánh xà mâu bổ vào Sâm La huyết tương phần bụng, cùng khóa sắt đụng vào nhau, phát ra một đạo chói tai kim loại tiếng va chạm. Sâm La huyết tương bay ngược mà quay về, một mực rơi xuống hơn 10 trượng bên ngoài, lại một liền lui về phía sau 10 bước mới đứng vững thân hình. Trong bụng một cỗ đau đớn kịch liệt truyền đến, trong cơ thể của hắn, ngũ tạng lục phủ đều bị thụ trình độ nhất định bị thương. Trái lại Trương Nhược Trần, lại vẫn đứng tại chỗ, bất động như tùng, lộ ra khí khái hào hùng 10 phần, duy chỉ có một cây tóc dài vẫn còn phiêu động. Gần kề chỉ một cú đánh, lại làm cho ở đây bốn vị bất tử huyết tộc toàn bộ đều kinh hãi không thôi. Mặc dù, vừa rồi giao phong bên trong, Sâm La huyết tương là vì chủ quan, mới ăn hơi có chút thiệt thòi nhỏ, thế nhưng mà cái kia một cái huyết thần giáo nhân loại cũng tuyệt không phải một người đơn giản vật. Trước coi thường hắn, một vị khác bất tử huyết tộc huyết tương, thi cười một tiếng. Sâm La, ngươi đến cùng được hay không được, như thế nào liền một cái tam giai bán thánh tu vi nhân loại cũng không cách nào thu thập. Có muốn hay không ta đến giúp ngươi giúp một tay? Sâm La huyết tương hừ lạnh một tiếng, không để ý đến vị kia huyết tương trêu chọc, mà là dùng đến một đôi màu đỏ như máu con mắt chằm chằm vào đối diện Trương Nhược Trần, nói. Vốn là bổn tướng chỉ là muốn hút khô máu tươi của ngươi, bất quá hiện tại, bổn tướng cải biến chủ ý, bổn tướng muốn đem ngươi luyện thành huyết nô dịch ngươi 100 năm. Phóng ngoan thoại, ai sẽ không? Muốn nô dịch người khác tốt nhất trước xuất ra một ít bản lĩnh thật sự. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Sâm La huyết tương cắn chặt răng, hét lớn một tiếng, cấp tốc hướng Trương Nhược Trần phóng đi, một đôi vừa thô vừa to cánh tay, phóng xuất ra chói mắt điện mang. Thiên Vương quyền, hai đạo quyền ấn, đồng thời công ra, hình thành một đạo âm bạo âm thanh. Thiên Vương quyền chính là một loại quỷ cấp thượng phẩm quyền pháp, lực đi cương mãnh, bá đạo vô song. Bởi vì đệ nhất bậc thang độ thiên địa quy tắc áp chế, khiến cho Xâm La huyết tương rất khó điều động ra nước cuộn trào thánh khí, không cách nào đem Thiên Vương quyền chính thức uy lực thi triển đi ra. Đương nhiên, mặc dù chỉ là dùng thân thể lực lượng thi triển đi ra Thiên Vương quyền cũng là có tương đương cường hãn uy lực. Trương Nhược Trần đứng tại nguyên chỗ, không chút sức mẻ cẩn thận quan sát Xâm La huyết tương quyền pháp quỹ tích. Ngay tại hai đạo quyền ấn tiến vào hắn ba trượng ở trong thời điểm, Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ, nắm lên thất thánh xà mâu, sau phát mà tới trước một mâu đâm đi ra ngoài. Xà mâu quỹ tích cũng không phải thẳng tắp, giống như một đầu sống lại linh xà, theo Xâm La huyết tương hai đấm tầm đó xuyên thấu quá khứ tinh chuẩn kích tại cổ họng của hắn vị trí. Phốc phốc, xà mâu theo Xâm La huyết tương phần gáy xuyên thấu quá khứ, mang ra một mảng lớn máu tươi. Xâm La huyết tương trừng lớn một đôi mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Sau một khắc hai cánh tay của hắn, bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, đem thất thánh xà mâu kìm ở chân trái hướng về sau vừa lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, hai tay đồng thời phát lực đem thất thánh xà mâu uốn éo. Xôn xao, xà mâu bên trên, bộc phát ra kim sắc vầng sáng, hình thành một cỗ xoay tròn lấy lực lượng, đem Xâm La huyết tương cái cổ quấy đoạn. Một khỏa cực đại đầu lâu, ném bay ra ngoài. Trương Nhược Trần biết rõ bán thánh cấp bất tử huyết tộc sinh mệnh lực cường đại, vì vậy, lại dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, đánh ra một đạo thủ ấn kích tại Xâm La huyết tương đầu lâu thượng diện. Bành, phi tại giữa không trung đầu lâu, bạo toái mà khai, hóa thành một đoàn huyết vụ. Mặc dù là Xâm La huyết tương thánh hồn cũng đều tan thành mây khói. Trong khoảng khắc một vị bất tử huyết tộc cao dài bán thánh tựu vẫn lạc tại Trương Nhược Trần trường mâu phía dưới, chỉ còn một cỗ không đầu thi. Bất tử huyết tộc nhị hoàng tử cắn chặt hàm răng, giận không thể nuốt, hai tay run rẩy nói. Huyết thần giáo một đời tuổi trẻ căn bản không có người có ngươi thực lực cường đại như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Trương Nhược Trần tay cầm thất thánh xà mâu, không có trả lời hắn mà nói. Nhị hoàng tử điện hạ tu vi, vậy mà đã đột phá đến thất giai bán thánh, dùng thể chất của ngươi, chỉ sợ cùng cửu giai bán thánh cũng có sức liều mạng. Muốn hay không, chúng ta cũng qua thoáng qua một cái chiêu. Lúc trước Trương Nhược Trần mới nhất giai bán thánh tu vi thời điểm tựu cùng nhị hoàng tử đã giao thủ. Chỉ có điều, lúc ấy hai người tu vi chênh lệch quá lớn, Trương Nhược Trần chỉ có thể trốn chạy để khỏi chết. Hôm nay Trương Nhược Trần tu vi, đột phá đến tam giai bán thánh tu vi tiến nhanh, tự nhiên còn là muốn cùng nhị hoàng tử tái chiến một hồi. Lúc này đây, nhị hoàng tử cũng không có xúc động, mà là hừ lạnh một tiếng. Bổn hoàng tử sẽ không cho ngươi tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Vân Dực huyết tương, Vân Loạn huyết tương, đồng loạt ra tay, trước chấn giết huyết thần giáo tiểu tử kia, lại đối phó thánh thư tài nữ. Rầm rầm, ba vị bất tử huyết tộc trên lưng huyết dực đồng thời triển khai, cách mặt đất đằng bay lên, tầng trời thấp phi hành, theo ba cái phương hướng bất đồng, hướng Trương Nhược Trần vây kín quá khứ. Ba người bọn họ, đều là tương đương nhân vật lợi hại. Nếu là ở mặt đất dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, mặc dù là toàn lực ra tay cũng tối đa chỉ có thể ngăn trở một người trong đó. Vân Dực huyết tương cùng Vân Loạn huyết tương đều là bát giai bán thánh tu vi tại đệ nhất bậc thang độ, hai người bọn họ thực lực thậm chí so Vô Lượng Kỳ Vương còn cường đại hơn. Nhị hoàng tử hôm nay đã đột phá đến thất giai bán thánh tu vi bạo tăng, tăng thêm thể chất của hắn hết sức đặc thù, thực lực so Vân Dực huyết tương cùng Vân Loạn huyết tương còn cường đại hơn một bậc. Trương Nhược Trần nhanh chằm chằm đối diện ba người, gặp nguy không loạn, xuất thủ trước đem thất thánh xà mâu vung lên, đồng thời hướng Vân Dực huyết tương cùng Vân Loạn huyết tương công kích quá khứ. Thật can đảm, Vân Dực huyết tương nâng lên trong tay hình tròn tấm chắn, về phía trước vừa đỡ. Đồng thời, hắn đem trong cơ thể mỏng manh thánh khí điều động kích hoạt tấm chắn bên trong minh văn. Xôn xao, hình tròn tấm chắn lập tức tản mát ra từng vòng màu đỏ như máu vầng sáng, bao phủ đường kính 10 trượng khu vực hình thành một mặt hình tròn màn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Loạn huyết tương thân thể thu nhỏ lại được chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, theo thất thánh xà mâu phía trên bay đi, duỗi ra một chỉ sắc bén huyết chảo, đánh về phía Trương Nhược Trần đầu lâu. Lạnh như băng huyết chảo trở nên càng ngày càng dài, mang theo một mảnh nồng đậm huyết lãng, giống như là muốn đem Trương Nhược Trần xé thành mảnh nhỏ. Hai người một công một thủ, phối hợp được không chê vào đâu được. Nếu là ở mặt đất, đừng nói là Trương Nhược Trần, mặc dù là cửu giai bán thánh cấp bậc đích nhân vật đoán chừng cũng rất khó hóa giải thế công của bọn hắn. Trương Nhược Trần cũng không có thu hồi thất thánh xà mâu, tiếp tục phát lực đem trường mâu kích tại hình tròn huyết sắc màn sáng thượng diện. Bành, một tiếng, màn sáng nghiền nát, Thất Thánh Xà Mâu bạo phát đi ra lực lượng, cùng Vân Dực Huyết cầm trong tay tấm chắn chính diện chạm vào nhau, đem Vân Dực Huyết Thương đánh cho nghiêng bay ra ngoài, đụng vào mặt đất. Vân Dực Huyết Thương nắm lấy hình tròn tấm chắn cánh tay, xương cốt đứt gãy, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, lộ ra tương đương chật vật. Nhục thể của hắn lực lượng, như thế nào hội khủng bố như vậy, cùng một ít thánh giả so sánh với, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Vân Dực Huyết Thương thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần kích thương Vân Dực Huyết Thương, nhưng lại cũng làm cho chính mình lâm vào hiểm cảnh. Vân Loạn Huyết Thương móng vuốt mang theo một cỗ lợi hại gió lạnh theo phần cổ của hắn xẹt qua. Mặc dù Trương Nhược Trần lui được rất nhanh, phần cổ vị trí, nhưng vẫn là lưu lại ba đạo máu chảy đầm đìa dấu móng tay. Trương Nhược Trần không có xem xét phần cổ thương thế, lập tức ổn định bước chân, lập tức lại dùng càng tốc độ nhanh, về phía trước xông lên, dùng thân thể, hướng Vân Loạn Huyết Thương va chạm quá khứ. Muốn chết, Vân Loạn Huyết Thương hai chân uốn lượn eo dưới bụng chìm, lập thành một cái trung bình tấn, đem toàn thân thánh khí, hối tụ ở hai móng. Màu đỏ như máu móng vuốt như cùng là dùng hồng ngọc lưu ly đúc luyện mà thành, không chỉ có cứng rắn sắc bén, hơn nữa còn có một đạo đạo hàn băng thuộc tính minh văn hiển hiện tại mặt ngoài. Mỗi một căn móng vuốt đều là một kiện thánh khí. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tải, cách chương.